Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Trạch đấu có độc, phần 3, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, trong yến hội, vương tử Nam Cương Mộc Kha cùng Khương Châu công chúa như cũ tùy ý bừa bãi. Chúng thần bên dưới sợ hãi rụt rè, làm cho đối phương càng vì vậy mà kiêu ngạo. May ra có cửu hoàng tử mượn tỉ thí, áp xuống một chút nhuệ khí của đối phương, còn được văn tương đế tán thưởng. Các huynh đệ nhìn vậy mà ghen ghét. Khương Châu công chúa cửu hoàng tử cũng lại là tuấn mỹ vô song. Đôi mắt đẹp cũng hơi sáng lên. Đỉnh điểm của yến hội, tam hoàng tử đứng dậy, vỗ tay cười nói, vì chúc mừng ngày sinh của phụ hoàng, nhi thần mời riêng huyên nương, cầm gia nổi tiếng kinh thành, tới vì tiệc mừng thọ phụ hoàng đàn một khúc. Tam hoàng tử thời trẻ bị ngã ngựa, một chân không vẹn toàn, mất khả năng canh tranh ngôi vị hoàng đế, lại không được văn tương đế sủng ái, sớm được ban đất phong, mấy năm nữa sẽ phải cuốn gói về đất phong. Các hoàng tử cũng mừng rỡ vỗ tay. Hiếu tâm của tam hoàng huynh thật là đáng khen. Một nữ tử trẻ tuổi mặc váy lụa màu hồng cánh sen ôm đàn cổ đi tới trên đài, hướng về hoàng đế phía trước hành lễ, liền bắt đầu đàn tấu. Cầm khúc từ trong tay nàng cất lên không giống con người nàng. Thoạt nhìn lịch sự mộc mạc tao nhã, mà lại cực kỳ kinh diễm. Như tiếng suối ngàn vang vọng, lại như châu ngọc rung động đến tâm can. Cầm tấu được một nửa, lại giống như bản giao hưởng của đất trời, đưa tới trăm điều, làm chúng nhân khiếp sợ. Đàn chim bay trên không trung theo tiếng đàn, huyên nương lại dường như không nhìn thấy, như cũ đàn tấu cầm khúc. Một khúc qua đi, trăm điều tan đàn, mà lòng người vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Không hổ là cầm gia nổi danh thiên hạ, phần lễ này của tam hoàng huynh đúng là rất đáng quý. Khương Châu công chúa thấy chúng hoàng tử đều tán thưởng cầm khúc, lực chú ý cũng đều tập trung trên người nữ tử đánh đàn thì không khỏi bực mình. Đứng dậy kiêu ngạo nói, chỉ là cầm khúc tầm thường, có cái gì dễ nghe. Công chúa nói phải, huyên nương cúi đầu, không dám đắc tội quý nhân. Không nghĩ tới Khương Châu công chúa một khi đã không thích ai, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Dù sao cũng là tiệc mừng thọ quốc quân Bắc Tương, vô duyên vô cớ tìm người phát tác cũng không phải hay. Vậy tìm một cái cớ là được. Khương Châu công chúa đổi ý, khóe miệng nhấc lên tươi cười, nói, ta muốn hiến vũ chúc mừng quốc quân Bắc Tương, không bằng ngươi tới đàn đệm cho ta đi. Khương Châu công chúa trên mặt mang theo ý cười, lời nói lại là ngạo mạn không cho phép người cự tuyệt. Hơn nữa nàng còn có yêu cầu khác. Nếu đàn không hợp, hủy hoại vũ đạo của ta, làm quốc quân mất hứng, đôi tay của ngươi cũng đừng giữ lại làm gì. Tam hoàng tử nghe xong nhịn không được lạnh giọng, Khương Châu công chúa, trong cung có rất nhiều nhạc sư. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị văn tương đế nhíu mày chặn lời. Lão Tam, Khương Châu công chúa chính là có ý tốt, ngươi đừng làm người khác mất hứng. Đúng vậy, Khương Châu cười hì hì nói, bước chân nhẹ nhàng đi đài hoa sen, còn nói với huyên nương, ngươi ngàn vạn đừng có mắc sai lầm, chỉ cần sai một âm thôi, bàn tay này của ngươi cũng sẽ biến mất. Dân nữ biết, huyên nương cúi đầu, nhìn không ra biểu cảm lúc này trên mặt nàng. Khương Châu ghét bỏ nàng yếu đuối, cũng không tiếp tục đe dọa. Làn váy chuyển động, bắt đầu điệu múa, nàng đợi không được muốn đem bàn tay dơ bẩn kia cho chó ăn. Khương Châu mặc trên người phục sức Nam Cương, bên trên có rất nhiều tua bạc, tươi đẹp lại mỹ lệ. Một điệu múa Nam Cương phong tình uyển chuyển mang theo những tiếng chuông thanh thúy, di chuyển trên đài, mà huyên nương khi đánh đàn, khí chất trên người cũng thay đổi. Một bộ dáng yếu đuối lúc trước không còn đâu, phảng phất như chỉ cần nói đến đánh đàn, nàng tuyệt đối chính là người lóa mắt nhất. Tiếng đàn không hề trở ngại dung nhập với vũ đạo, thập phần tương phù hợp. Khương Châu đột nhiên thay đổi vũ đạo, đổi sang chiến vũ đặc thù của người Nam Man, mà huyên nương một tia do dự cũng không có, tự nhiên đổi sang một đoạn chiến khúc trào dâng hào hùng. Khúc đàn sướng lên phảng phất tỏa ra khí thế thiên quân vạn mã, bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Túy ngoạ xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Lương Châu Từ là một điệu hát cổ của nói về chuyện trận mạc biên ải. Dịch nghĩa, rượu bồ đào cùng với chén lưu ly. Muốn uống nhưng đàn tì bà đã dục lên ngựa, say khướt nằm ở xa trường. Anh chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu. Người khác nghe được đều tâm huyết sôi trào. Nam man chiến vũ vốn là mệt. Một khúc này nhảy xong, Khương Châu công chúa đã đổ mồ hôi đầm đìa. Tiếng đàn cũng đồng thời ngừng lại. Không sai chút nào. Khương Châu hung hăng trừng mắt nhìn Huyên Nương một cái, làm nàng sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Hoàng đế khen vài câu, lại ban thưởng một chút, liền làm Huyên Nương lui xuống. Mà câu Khương Châu công chúa nói lúc trước cũng không ai nhắc lại. Huyên Nương ôm đàn, theo tiểu thái giám đi ra ngoài. Nhưng càng đi càng cảm thấy không thích hợp. Dừng lại cẩn thận hỏi. Công công, đây hình như không phải đường ra khỏi cung. Công công kia quay đầu nhìn nàng cười dữ tợn. Đây đương nhiên không phải đường ra khỏi cung, là đưa ngươi xuống địa ngục. Cách chương.